Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, ba mẹ hiểu lầm. Giang cha giang mụ là cái niên đại này phổ biến nhất cái chủng loại kia. Cần cù chăm chỉ, giản dị tự nhiên, đồng thời liền một mao tiền đều cố gắng tiết kiệm người thành thật. Cho nên Giang Triệt muốn theo trong tay bọn họ lấy đi toàn bộ tích xúc. Chỉ có một khả năng làm số tiền kia quan hệ tiền đồ vận mạng của hắn. Nếu không, liền là đem lão ba kéo đến Thịnh Hải đi. Hắn cũng hạ không được quyết tâm kia. Này, Triệt Nhi a, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Có phải hay không là ngươi ở trường học đánh người bị thương? Giang mụ trên mặt viết đầy lo lắng cùng không thể nào hiểu được. Dưới cái nhìn của nàng, con trai từ nhỏ đến lớn một mực là rất hiểu chuyện. Giang Triệt thấy trong lòng khó chịu, liền vội vàng đứng lên vịn lão mụ, lắc đầu nói, mẹ, người đừng lo lắng, ta không có đánh nhau. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, ta, khó mà nói, nhưng thật ra là còn không có biên tốt. Mà lại Giang Triệt giờ phút này thấy lão mụ lo lắng đến cơ hồ rơi nước mắt. Càng không biết làm sao tiếp tục biên đi xuống. Được rồi, vẫn là nói thẳng đi. Mặc dù nói 99% đừng đùa. Giang Triệt bên này vừa quyết định. Một bên khác, Giang cha đột nhiên đứng lên. Một lần kéo qua Giang mụ nói. Đi, chúng ta trở về phòng nói. Tình huống như thế nào? Giang Triệt có chút hồ đồ. Một người ngồi tại phòng bếp, mặt cũng không ăn. Trong phòng, Giang mụ đang một mặt kinh ngạc nhìn xem Giang cha. Người nói, là thật, vậy ngươi nói còn có thể là nguyên nhân gì khác? Giang cha thở dài nói, Triệt Nhi lẽ ra nói muốn dẫn cô nương trở về. Kết quả không mang đến, đúng không? Mà lại vừa rồi ngươi hỏi hắn thời điểm, sắc mặt hắn không đúng lắm. Giang mụ hồi tưởng một chút, nhẹ gật đầu. Tựa như là, sau đó hắn nói là tự mình gặp rắc rối. Đối phương còn không có vỡ lở ra. Phải bồi thường tiền, đúng không? Cũng không phải đả thương người. Lại nói không nên lời. Hắn cái tuổi này, theo cô nương kia cũng nói chuyện nhanh 2 năm. Người nói còn có thể có khác khả năng sao? Giang cha hái được trên lưng treo chìa khóa. Vừa lái ngăn kéo, vừa nói. Không có chạy, tiểu tử thúi. Nhất định là đem cô nương kiếm mang bầu. Bị người ta bên trong biết. Này thằng danh con. Chấm ngoặc kép. Giang mụ cũng mắng một câu. Sau đó bỗng nhiên một cái bắt lấy Giang cha ống tay áo nói. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Sáng mai ta đi đem sổ tiết kiệm bên trong tiền toàn lấy cho hắn. Giang cha bất đắc dĩ nói. Tiền khẳng định là muốn cho. Vừa đến chúng ta đuối lý. Làm sao đều phải nhận. Thứ hai, không cho có thể làm sao. Người cô nương cha mẹ bên kia có thể buông tha hắn. Việc này muốn thật náo, Triệt Nhi tiền đồ liền toàn xong. Giang mụ nói, cái này ta biết, ý của ta là, ta nhận, đưa tiền, cháu trai có thể giữ được không? Nếu không chúng ta dứt khoát hỏi một chút cô nương ra ở đâu. Tìm bà mối, tới cửa cầu hôn đi. Giang cha kinh ngạc mà nhìn xem Giang mụ, vốn là vẻ mặt như đưa đám đột nhiên sụp ra, có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một cái, nói, Triệt Nhi mẹ, nghĩ gì thế, coi như ngươi vội vã làm nãi nãi, người cô nương còn có nửa năm sách muốn đọc đâu, mà lại mới 18 tuổi, lại là lập tức liền muốn bắt công ăn việc làm ổn định, ăn cơm nhà nước người, người nói có thể hoặc là... Giang mụ suy nghĩ một chút, gật đầu bất đắc dĩ, thở dài một hơi, chán nản ngồi ở giường một bên. Ai nha ta lớn cháu trai ai? Có lẽ hai người chính mình cũng không có ý thức được. Lòng của bọn hắn kỳ thật rất rộng, cũng hết sức giản dị. Bởi vì từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều không suy nghĩ qua. 6.000, có phải hay không nhiều lắm? Có thể hay không thương lượng một chút bọn hắn liền biết là chính mình đuối lý. Thế là dù cho cực kỳ đau lòng, cũng không nghĩ tới chơi xấu. Càng không suy nghĩ, đối phương có phải hay không kỳ thật cũng không dám náo. Cho nên, bọn hắn đương nhiên cũng không có suy nghĩ qua. Làm sao trùng hợp như vậy? Đối phương muốn 6.000. Vừa vặn trong nhà liền có 6.000. Cũng chỉ có 6.000. Về phần nói hoài nghi Giang Triệt khả năng lừa bọn họ. Liền càng sẽ không. Hài tử nhà mình là dạng gì người? Làm cha mẹ nó từ nhỏ thấy lớn. Hết sức có nắm chắc. Đêm đó Giang Triệt cái gì trả lời chắc chắn đều không đợi được. Trong lúc đó Giang cha đến đây một chuyến. Mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng lựa chọn không nói toạc. Trực tiếp đem Giang Triệt đuổi trở về phòng đi ngủ. Đầu năm nay phụ mẫu. Còn rất khó theo hài tử nói về chuyện nam nữ. Trong đêm suy nghĩ muôn vàn. Chậm chạp không ngủ. Giang Triệt hôm sau khi tỉnh lại. Phát hiện cha mẹ đã đều tại phòng của hắn. 6.000 khối tiền. Mẹ ngươi đã cho ngươi may chết tại bộ y phục này bên trong túi quần. Một mực đến đem may lấy. Tiền áo khoác đưa cho Giang Triệt giờ khắc này. Giang cha mới thật đau lòng. Đau đến liền tay của hắn đều có chút phát run. Đây chính là 6.000 miếng A. Trong nhà trước đây ít năm tạo phòng ở đều mới tiêu xài nhiều như vậy. Một cái. Vốn liếng liền trống không. Giang mụ ở trong xưởng đi làm tiền lương. Một tháng mới chừng 100 miếng. Giang cha bây giờ đang ở bên ngoài làm chút linh hoạt. Kiếm tiền cũng không dễ dàng. Số tiền kia cất bao nhiêu năm. Tích lũy có bao nhiêu gian nan. Có thể nghĩ. Kết quả một cái liền toàn đi ra. Ngươi là thật không hiểu chuyện a. Thằng danh con. Giang cha nắm tay dương lên. Nhưng cuối cùng không hạ xuống. Kỳ thật Giang Triệt khi còn bé thường xuyên bị đánh. Nhưng là từ hắn 16 tuổi bắt đầu. Lão ba liền không còn động thủ một lần. Hắn nói. Nam hài tử qua 16 liền là nam nhân. Đàn ông. Không thể thói quen cúi đầu bị đánh. Giang mụ không có cái này cố kỵ. Hai mắt đẫm lệ. Tiến lên mạnh mẽ làm thịt Giang Triệt trên cánh tay bóp hai cái. Thằng danh con. Người tức chết ta rồi. Nàng là đau lòng tiền. Đau đến đơn giản muốn mệnh. Nhưng càng đau lòng hơn. Vẫn là nàng lớn cháu trai. Giang Triệt một tiếng không dám lên tiếng. Cũng không dám tránh. Thật vất vả. Bầu không khí hòa hoãn chút. Giang mụ cũng đã ngừng lại nước mắt. Giang cha bình phục một cái. Mở miệng nói. Việc này cha liền không đi chung với ngươi. Đi khó coi. Nhưng mà ngươi phải nhớ tốt. Bên trong túi đường. Đến bên kia nhìn thấy người mới có thể hủy đi. Mặt khác trên đường lại nóng cũng không thể cởi quần áo ra. Còn có. Người mặc. Tim chỗ này tự nhiên có thể cảm giác được tiền. Đừng già đi nhìn nó. Càng không cần đần độn đi án lấy. Biết không? Nhất là ngồi xe thời điểm. Muốn làm bộ không có chuyện này. Nếu không chiêu tặc. Đây là tại truyền thụ kinh nghiệm giang hồ. Giang Triệt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bao lâu có thể trở về? Giang cha đổi lời nói hỏi. Năm tổng có thể về nhà qua a? Giang mụ đi theo hỏi. Đau lòng xong tiền. Bọn hắn đau lòng nhất cuối cùng vẫn là con trai. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Tình huống cụ thể hắn biết được không rõ ràng. Thế nhưng có thể phỏng đoán. Nhận mua chứng nhận khẳng định không phải mua xong liền có thể bán. Xong đoán chừng vẫn phải ở bên kia ngốc một hồi. Xem tình thế. Thời gian sợ là không chừng. Ta sẽ nghĩ biện pháp gọi điện thoại. Các ngươi đừng lo lắng. Giang cha Giang mụ nghe xong. Liếc nhau một cái. Trong lòng tự nhủ cũng thế. Cô nương lúc này sợ là muốn ngồi tháng thiếu tử. Loại tình huống này. Nếu như đối phương trong nhà có thể đồng ý. Giang Triệt xác thực hẳn là ở bên thật tốt hầu hạ, dù sao cũng là lỗi lầm của hắn. Cho người ta cô nương tạo thành lớn như vậy tổn thương. Đổi vị suy nghĩ dưới. Nếu như mình bên này là con gái. Giang cha nghĩ. Cái kia không phải đánh chết cái kia hỗn tiểu tử không thể. Đúng là xuất phát từ như thế chất phác tâm lý. 6.000, bọn hắn cũng cắn răng nhận. Hẳn là, vậy chính ngươi ở bên ngoài chú ý an toàn. Đừng xính cường, có việc liền gọi điện thoại về. Giang cha nói xong câu này về sau. Tại trong túi quần áo tìm tòi trong chốc lát, lại móc ra một xấp tiền. Lúc này tất cả đều là giải rác mệnh giá. 2 khối, 5 khối, 10 khối đều có. Nơi này là 267 miếng. Người mang trên người dùng. Giang cha đem tiền đưa tới thời điểm. Giang Triệt thật gần như không có dũng khí đi đón. Cho ngươi liền cầm lấy. Tổng không thành chính ngươi không ăn không uống đi. Lại nói còn muốn ngồi xe đây. Giang cha đem tiền đặt ở bên giường. Nói tiếp, đừng đều thả một cái trong túi. Trong trong ngoài ngoài, trên dưới túi, đa phần mấy chỗ thả. Như thế ngộ nhỡ ném, cũng sẽ không một cái vứt hết. Đây là một cái giản dị phụ thân dùng hắn kỳ thật cũng không rộng. Rộng rãi cuộc sống kinh nghiệm, đối sắp đi ra ngoài con trai làm nhỏ vụn dặn dò. Giang Triệt kiếp trước kiếp này, nghe qua vô số lần, ta lấy những này là đủ rồi. Giang Triệt theo cái kia chồng tiền bên trong rút một nửa. Đại khái hơn 100 miếng. Nếu hai khối số không tiền giấy đều lấy ra, tình huống trong nhà, hắn có thể dự đoán. Nhưng chính là như vậy, hắn mới càng phải đi. Xã hội này hết sức thực tế, mà lại sẽ càng ngày càng thực tế. Tiền, thật quá trọng yếu. Lần này, hắn có cơ hội đặt vững cái nhà này vĩnh viễn của cái cơ sở. Một thế giàu có an ổn. Giang cha chừng con trai liếc mắt, cho ngươi liền cầm lấy. Trong nhà ăn Tết, chấm ngoặc kép, trong nhà lúc nào muốn ngươi đến giúp lấy tính toán. Cha ngươi sẽ liền ăn Tết tiền đều kiếm không ra. Thật sự là mù quan tâm. Ta bên ngoài còn có hơn 200 miếng tiền công không có kết đâu. Yên tâm đi. Tốt. Tranh thủ thời gian rời giường ăn cơm. Đi. Đừng lầm xe. Giang cha nói xong hai tay khẽ chống đầu gối. Đứng dậy. Lôi kéo Giang mụ ống tay áo. Hai vợ chồng cùng rời đi gian phòng. Thế nhưng đi ra khỏi cửa trước một khắc. Giang cha đứng vững. Quay người nhìn xem Giang Triệt con mắt nói. Là người đều sẽ mắc sai lầm. Thế nhưng ăn một hố. Khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Triệt nhi ngươi 18. Về sau muốn hiểu chuyện. Nói xong hắn quay người. Giang Triệt nhìn xem cái bóng lưng kia. Dày rộng bả vai. Như núi sống lưng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.